Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, trước loại đi, dù sao ta ở chỗ này sinh hoạt cũng là thảnh thơi. Cần thiết muốn tìm điểm chuyện này làm mới được, dư lại cây giống ngày mai tiếp loại này. Đến lúc đó đem trên núi một ít không cần phải đồ vật đều rửa sạch sẽ. Còn có phía dưới mặt cỏ cũng muốn rửa sạch ra một tảng lớn tới gieo trồng rau dưa. Có lẽ năm nay chúng ta là có thể ăn đến chính mình trồng ra rau dưa. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ, như vậy trường hợp kỳ thật còn khá tốt, ngẫm lại đều cảm thấy thực ấm áp, đều nghe ngươi, Đường Ngọt nhìn xem Đường Minh bóng dáng. Đột nhiên hỏi nói, ngươi liền như vậy nguyện ý vì ta tiêu tiền sao? Gần nhất cho ta mua rất nhiều đồ vật. Đều là thực trách, ta nhớ rõ chúng ta mới nhận thức không bao lâu. Đường Minh lắc đầu, nhận thức bao lâu kỳ thật không là vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là ta xem trọng ngươi. Ta cảm thấy ngươi là tốt, cho nên mới sẽ như vậy đối với ngươi hảo. Ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định cũng sẽ rất tốt với ta đi. Kỳ thật hắn hiện tại chính là coi trọng kia 55 chỉ cầu cùng 2 chỉ điêu. Chân tướng vẫn là đừng nói ra tới tương đối hảo, hắn nếu là hỏi vì gì đó lời nói, chính mình còn không thể nói rõ, mà thế chuyện như vậy khẳng định là không thể tùy ý nói bậy này đó hư vô mờ mịt sự tình. Chỉ có chờ chân chính phát sinh thời điểm đại gia mới có thể tin tưởng, Đường Thiên Lam cảm thấy. Đường Minh thật sự là quá mức dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu không phải chính mình nói. Không chừng bị lừa thành cái dạng gì, về sau hắn cần thiết phải hảo hảo mà nhìn hắn mới có thể. Đường Minh về đến nhà tắm rồi thoải mái dễ chịu oa ở trên sofa. Mệt mỏi một ngày, hắn hiện tại một chút đều không nghĩ động, nhìn di động thượng thời gian, đã là 2 nguyệt 13 ngày, mà thế chân chính bắt đầu là 2 nguyệt 14 ngày lễ tình nhân cùng ngày, kỳ thật ở ngày đó cùng ngày. Cũng không có bao lớn sự tình phát sinh, chỉ là tại thế giới các nơi đều sẽ có một ít không quan trọng gì tiểu thiên tai phát sinh. Mới thảm tổn thất đều có thể xem nhẹ bất kể cái loại này, đến nỗi vì cái gì đem thời gian định ở 2 nguyệt 14 rằng, đó chính là bởi vì các loại sự tình đều là tại đây một ngày bắt đầu. Từ ngày này bắt đầu. Bọn họ thế giới này liền trở nên thực không thích hợp, liền ở hắn đối với di động thượng thời gian. Phát ngốc thời điểm, di động chấn động một chút, tới một cái tin tức hắn click mở vừa thấy, là Hàn Vũ phát tới. Nội dung tất cả đều là lời hay lời âu yếm cầu hợp lại nói. Còn có hỏi hắn hiện tại ở nơi nào, muốn tới tìm hắn nói, đây là có chuyện gì? Tác giả nhàn thoại. Cầu thu chương 23 kỳ thật từ trước thiên bắt đầu cái này Hàn Vũ liền vẫn luôn tự cấp hắn. Phát một ít lời nói thực ái muội tin tức, chính mình mỗi lần chỉ xem không trở về hắn cũng phát thực hăng say. Làm Đường Minh cảm thấy có điểm kỳ quái, này thực không thích hợp. Trải qua quá kiếp trước, hắn biết rõ Hàn Vũ là một cái không có lợi thì không dậy sớm người, nhưng là hiện tại chính mình đối. Hàn Vũ tới nói hẳn là không có gì đồ vật đáng giá hắn như vậy tốn tâm tư tới mặt dày mày dạn cầu. Hợp lại đi, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự. Nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn hiện tại ở Hàn Vũ trong mắt, hẳn là tốt nghiệp đại học không bao lâu, bị người nhà đuổi ra gia môn, trên người không có tiền. Lại xám xịt chạy tới địa phương khác giấu đi liếm miệng vết thương tiểu phế vật hắn đều đã lưu lạc. Đến nước này, Hàn Vũ như thế nào vẫn là đuổi theo hắn không bỏ. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì liền chính mình cũng không biết chuyện phiền toái. Làm Hàn Vũ đối chính mình thay đổi cái nhìn. Làm hắn quyết định không cùng Lưu Oánh Oánh ở bên nhau. Tính toán ăn hồi đầu thảo, tới tìm hắn một lần nữa ở bên nhau. Đây là yêu hắn, nghĩ đến đây, Đường Minh cả người đều run lên một chút, toàn thân khởi nổi da gà, như vậy tình yêu hắn cần phải không dậy nổi. Lúc này Đường Thiên Lam bưng một chén lớn canh từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn đến sắc mặt có chút không thích hợp Đường Minh dò hỏi. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đường Minh do dự một chút, cảm thấy nói cũng không gì, lúc này mới ngắn gọn nói. Chính là phía trước cùng ta chia tay bạn trai cũ, không biết như thế nào gần nhất lại tưởng cùng ta hợp lại, Minh Minh liền bởi vì ta không có tiền. Thực nghèo lại không thảo hắn thích quang ta, phía trước còn tính toán đi theo cùng ta kết giao trong lúc ngoại tình nữ sinh bàn chuyện cưới hỏi. Đâu, hiện tại có quay đầu tới tìm ta, người nói hắn là có ý tứ gì? Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ, nghĩ tới phía trước chính mình tiếp cái kia điện thoại. Liền thực thản nhiên nói cho hắn, Đường Minh khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên xấu xa người tâm tư đều là xấu xa. Phỏng chừng hắn này đây vì ta bất chấp tất cả trực tiếp tìm kim chủ bao dưỡng ta. Cho nên tính toán từ ta trên người moi tiền, Đường Thiên Lam. Người không phải rất có tiền sao? Như thế nào sẽ thực nghèo? Đường Minh. Rời đi ra bên kia thời điểm xác thật là rất nghèo. Này đó tiền đều là dựa vào vận khí được đến. Dù sao hắn khẳng định là không biết ta có nhiều như vậy tiền. Hiện tại phòng trưng là cảm thấy ta có kim chủ, cho nên mới thái độ hảo nhiều như vậy, chủ động tới tìm ta cầu hợp lại. Phòng trưng cũng là vì lộng tiền. Rốt cuộc hắn hiện tại kết giao cái kia nữ sinh thực mỹ. Nhạc phụ nhạc mẫu đối tiền tài yêu cầu vẫn là tương đối cao. Chính hắn trong nhà lại không bao nhiêu tiền. Cho nên, cái này làm cho Đường Minh vang lên kiếp trước chính mình như vậy nghèo túng thời điểm. Giống như trên đường Hàn Vũ xác thật là từng có cầu hợp lại tin tức. Chỉ là tới hắn dốc sức làm thành thị thấy hắn một lần lúc sau liền đi trở về. Lúc sau không có lại liên hệ, mãi cho đến sau lại mà thế buông xuống. Hai người lại gặp được, hắn hại chính mình, cho nên mới sẽ bàn tay tàn khuyết, nghĩ thông suốt Đường Minh nhìn di động thượng liên tiếp không ngừng tin nhắn lộ ra một mặt cười. Lạnh, thật khi ta không đầu óc sao? Đường Thiên Lam nhìn hắn thân ảnh hơi hơi nheo nheo mắt. Kỳ thật hắn đối Đường Minh bạn trai cũ cũng không có cái gì ý tưởng. Chỉ cần Đường Minh không hề bị lừa gạt là được, nhưng cái kia Hàn Vũ nếu là dám xuất hiện ở chính mình trước mặt nói, ân, Đường Thiên Lam có điểm kỳ quái. Chính mình cư nhiên thật sự theo bản năng đem Đường Minh trở thành bị chính mình hộ ở cánh chim hạ. Tiểu tề tử, bắt đầu bênh vực người mình. Đây là hảo hiện tượng vẫn là không tốt hiện tượng đâu. Hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đường Minh buông di động nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh sắc trời. Đây là cuối cùng một cái bình tĩnh ban đêm. Thật không biết lúc này đây mà thế bắt đầu lúc sau có thể hay không vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Có lẽ chính mình này nho nhỏ con bướm cánh cũng có thể tạo thành cái gì hiệu ứng bươm bướm. Tác giả nhàn thoại, cầu thu nhị tương đương chương 24 chương 24, ngủ sao? Đường Minh nhìn xem thời gian đã buổi tối 10, điểm nhiều, liền quay đầu nhìn nhìn nằm tại bên người Đường Thiên Lam mơ siêu. Đường Thiên Lam buông chính mình di động, người trước tiên ngủ đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, thực mau, nếu nói như vậy, chờ ngươi xử lý tốt cùng nhau ngủ. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ gật gật đầu, đem tầm mắt rời đi trở lại chính mình di động thượng. Di động thượng phát tới một cái tin tức tiền tử. Ta nói ngươi đừng cậy mạnh a, thực sự có chuyện này nói cùng ta nói. Ta khác không có, tiền nhiều hơn đi, trời xanh, không có việc gì, ta nơi này sự không cần lo lắng. Phía trước ta làm ơn chuyện của ngươi không thành vấn đề sao? Tiền tử, không ca a, ngươi yên tâm, ta làm việc khi nào làm lỗi quá. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Đến lúc đó này đó cực phẩm đều sẽ tới cửa cầu ngươi. Ngươi chờ xem kịch vui a. Trời xanh, được rồi, nếu sự tình không thành vấn đề, vậy ngươi liền chạy nhanh ngủ đi. Ta cũng muốn ngủ, di động đối diện cái kia tiền tử nhìn cái này ta cũng muốn ngủ những lời này như thế nào cảm giác. Liền như vậy kỳ quái đâu. Trước kia trước nay đều sẽ không nói như vậy. Cho nên cái này ta cũng muốn ngủ khẳng định là có khác ý vị tiền tử. Ngươi, tìm được đối tượng, bằng không hắn như thế nào ở không có tiền dưới tình huống còn không cần chính mình cái này bằng. Hữu trợ giúp, nhà hắn kia mấy chục chỉ chó con tiền tử vẫn là rất rõ ràng. Đường Thiên Lam hiện tại căn bản là không có tiền, đối phó nhà hắn những cái đó cực phẩm. Cũng là yêu cầu thời gian, hiện tại nếu không ai trợ giúp hắn là thật sự thí đều không tin. Trời xanh, ta nói, ngủ, ngắn gọn dễ hiểu. Tiền tử nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, chính là làm hắn đừng xen vào việc người khác ý tứ sao? Hắn hiểu được, cho nên là thật sự có đối tượng đúng không? Thật lợi hại a, trước kia lợi hại thời điểm soái khí thời điểm nhiều người như vậy theo đuổi thời điểm không tìm được đối tượng, hiện tại như vậy nghèo túng ngược lại tìm được rồi đối tượng. Như vậy người khác muốn chính tới mới có thể tìm đối tượng. Tới rồi Đường Thiên Lam bên này liền phản tới xem. Này thật là thói đời ngày sau. Coi trọng hắn đến tột cùng là đôi mắt hạt tới trình độ nào. Về sau hắn nhưng đến hảo hảo xem. Đường Thiên Lam đóng di động. Quay đầu nhìn nằm ở trên giường xem xét lại chấn động di động. Ngủ đi, Đường Minh tùy ý gật gật đầu. Ân, ngủ đi, đem vừa rồi thu được tin nhắn đại khái xem một lần. Đóng di động ném ở một bên, đương nhiên là vì tránh cho người khác quấy rầy, trực tiếp tắt máy ném ở trên tủ đầu giường. Theo sau tắt đèn, hai người nằm ở trên giường lẳng lặng mà ngủ. Giường rất lớn, mỗi người một giường chăn cái, trung gian cách một khoảng cách, bọn họ hai người đều tư thế ngủ cũng đều thực hảo. Này liền làm cho nhiều như vậy thiên tới nay hai người chi gian quan hệ vẫn là không có thể càng. Tiến thêm một bước, Đường Thiên Lam hiện tại đem lực chú ý đặt ở chính mình ra đám kia cực phẩm trên người, mà Đường Minh còn lại là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở ngày mai sắp đã đến mặt thế thượng. Còn sót lại một chút đều đặt ở cùng Hàn Vũ Chu toàn thượng. Cho nên phân cho Đường Thiên Lam liền ít đi chi lại mất đi. Hơn nữa hiện tại ban ngày bọn họ ở chung phương thức cũng thập phần tự nhiên. Đường Minh liền chính mình đều cảm thấy hắn tiếp thu Đường Thiên Lam ở chính mình bên người tốc độ. Quá nhanh, mau đến chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Bọn họ chi gian ở chung cũng đã thực tự nhiên, giống như là ở bên nhau ở rất nhiều năm cái loại này quen thuộc cảm cung tự nhiên cảm. Làm hắn trong lòng có một chút khủng hoảng đồng thời lại có một ít chờ mong, rốt cuộc lúc ấy chính. Mình là nhìn chúng hắn mặt mới đem người mang về tới. Nhưng là hiện tại, hai người nhìn như quen thuộc thật sự, nhưng ở mấu chốt phương diện vẫn là không có một chút tiến triển. Đương nhiên hắn không phải dục cầu bất mãn, ngược lại là cảm thấy như vậy bình đạm sinh hoạt giống như thật sự thực không tồi. Mỗi ngày đều như vậy an an ổn ổn, chỉ là đáng tiếc, mà thế sắp xảy ra. Hắn sở chờ mong an ổn căn bản chính là không tồn tại, ngủ đi. Một giấc ngủ tỉnh mà thế liền chính thức bắt đầu rồi, tác giả nhàn thoại. Cầu thu, chương 25 ngày hôm sau Đường Minh không phải chính mình tự nhiên tỉnh, mà là bị Đường Thiên Lam cấp đẩy tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn hắn, có điểm kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đường Thiên Lam ánh mắt mang theo một chút xin lỗi. Có người ở ngoài cửa lớn mặt kêu gào. Ngượng ngùng, bọn họ là ta thân thích. Khả năng sẽ cho người mang đến một chút phiền toái. Nếu là, Đường Minh cũng chưa nhớ tới mặt thế sự tình. Bởi vì như vậy sáng sớm quả thực là quá bình thường. Hơn nữa vừa mới tỉnh lại đầu óc còn không phải rất rõ ràng. Người thân thích. Người nguyên lai còn có thân thích à? Hắn đứng dậy cho chính mình mặc tốt quần áo. Phía trước ở trên cầu gặp được ngươi. Xem ngươi phát sốt té xỉu liền quần áo đều xuyên như vậy mỏng. Còn tưởng rằng ngươi thân thích toàn chết sạch đâu. Hiện tại bọn họ tới làm gì? Hắn đi đến trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đường Thiên Lam có điểm không biết làm sao. Chính là đến xem ta vì cái gì ở nơi này, Đường Minh trước tiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Nguyên lai là như thế này. Không có việc gì, xem ta như thế nào tống cổ bọn họ. Đường Thiên Lam khóe miệng hơi hơi một câu. Nhưng thực mau liền thu liễm cái này nhợt nhạt tươi cười. Ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái, Đường Minh xua xua tay. Không có việc gì, nếu đều ở cùng một chỗ. Giúp người cũng là hẳn là, Ta đảo muốn nhìn bọn họ ở trong nhà của ta có thể như thế nào Dương Oai. Vẫn là nói có thể từ ta trong tay moi tiền không thành. Ngoặc kép, hết chương.